Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1913, tử vong vũ trụ, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, hắn chớp mắt liên tưởng đến ma tộc, nguyên lão viện có một cái ma tộc gian tế, vẫn đang ngủ đông, nếu như đúng như vậy, sự tình liền đơn giản có thêm. Ma tộc có tuyệt đối lý do diệt trừ quân thần. Mà giết chết một cái quân thần, so với hiện đang giết chết một cái đạo lăng muốn có lời. Ai biết đạo lăng lúc nào đi vào đại năng, ai biết hắn có thể thành công hay không. Nhưng là quân thần không giống nhau, chỉ cần hắn ở một ngày, chính là một cái hoàn mỹ thống soái, thống ngự vô tận binh mã cùng ma tộc đối kháng, bàn về được mất cùng giá trị. Khẳng định là quân thần phải lớn hơn. Lão Kim cùng Chu Tuyên Hầu đều đang suy tư. Đạo Lăng nói rằng, bắt đi quân thần, người phương nào đắc lợi? Cái này quan nội người hoặc là thế lực, thật giống không lớn. Thiết Ất Hầu mở miệng nói, quan nội cùng Sơn Hải quan rất ít vãng lai. Nếu là dựa theo Đạo Lăng lời giải thích, là quan ngoại cường giả làm ra. Nhưng là quân thần rốt cuộc không phải đại năng, uy hiếp không được thập đại phó soái địa vị, phó soái là sẽ thoái vị, quân thần một khi đi vào đại năng, khẳng định chính là phó soái, cũng khả năng là chủ soái, mà chủ soái căn bản không có, chỉ có lão một đời chủ soái, nhưng là lão một đời chủ soái đã mấy trăm năm không màng thế sự. Này cùng hắn can hệ rất nhỏ. Loại này kết luận thật rất khó dưới. Năm đó ở quân thần như mặt trời ban trưa thời điểm, cũng không có cái gì kẻ thù, chớ nói chi là có thể vô thanh vô tức đem quân thần từ Sơn Hải quan mang đi. Đạo Lăng cũng cau mày. Ma tộc làm ra không có khả năng lắm. Ma tộc nếu là thật đem Sơn Hải quan thẩm thấu nghiêm trọng như vậy, hiện tại nhân tộc liên minh sợ là ngàn cân treo sợi tóc. Hơn nữa ma tộc căn bản không có lý do gì bắt đi quân thần, sẽ trực tiếp chém rớt. Hiện tại quân thần nhưng là còn sống sót, chuyện này tạm thời không đề cập tới. Chu Tuyên Hầu đem cựu tước phiến thu hồi đến bảo mật, một chữ đều chớ nói ra ngoài, chờ thái âm cổ giới sự tình kết thúc, ở để Quách Thiên Ve nghĩ biện pháp tra một chút Vĩnh Gia. Vĩnh Gia không phải bình thường thế lực, chính là chín gia tộc lớn, không phải ai nghĩ tra là có thể tra. Hơn nữa Vĩnh Gia nếu như thật làm chuyện lớn như vậy, là một cái làm tức giận toàn bộ Sơn Hải quan các đại cường tộc sự tình. Vĩnh Gia rất khó lưu lại nhược điểm gì, sự tình không thể công khai đến. Rốt cuộc cửu trưởng lão là bị Đạo Lăng giết chết, Chu Tuyên Hầu làm như thế cũng là vì bảo vệ Đạo Lăng. Nói chuyện công phu, chiến thuyền đã sắp tới gần thái âm vũ trụ phương vị. Thái âm cổ giới bốn phía bát hoang chen chúc mà đến cường giả rất nhiều, thế nhưng cũng không dám áp sát quá gần. Thái âm vũ trụ thức tỉnh động tĩnh quá mức kinh người, như là hỗn độn bên trong dựng dục ra một cái vũ trụ ở mở ra, bạo phát tiên thiên sát quang, nương theo ngôi sao lớn trong vũ trụ ở vận chuyển, thậm chí vũ trụ này ở dâng lên khủng bố sức mạnh quy tắc. Nó lại như là một cái độc nhất vô nhị vũ trụ ở vận chuyển, thậm chí còn bị đại vũ trụ ở bài xích. Này bởi vậy tạo thành làm người ta sợ hãi cảnh tượng. Thái âm vũ trụ lối vào hoàn toàn mơ hồ, thời không sông dài đều đang vạn vẹo, tỏa ra lệnh đại năng đều run như cầy sấy khí tức. Đến ở trong đó là tình huống thế nào, đây căn bản nhìn không rõ, hình ảnh quá mơ hồ. Liền là Chu Tuyên Hầu này nhóm cường giả đều không thể hiểu rõ một cái hình ảnh, quá khủng bố. Lão Kim một trận tay chân lạnh lẽo, nói rằng Sợ là toàn lực đánh ra cực đạo đế binh mới có thể ở đây xé rách một con đường. Muốn đánh ra cực đạo đế binh quá khó. Cực đạo đế binh đặc hữu khí tức sẽ kinh động thái âm thần hải. Một khi thái âm thần hải bạo động, trời biết sẽ ngã xuống bao nhiêu sinh linh. Không biết cái này phong ấn trong thế giới đến cùng có cái gì. Thái âm cổ đế quá xa xưa, tuy rằng không biết hắn lưu lại cái gì truyền thừa, nhưng là mất tích vô tận năm tháng, thái âm cổ kinh có độ khả thi rất lớn. Ở bên trong, bốn phía cường giả đều đang bàn luận, nội tâm tràn ngập nóng rực. Đây chính là đế kinh, giá trị không cách nào cân nhắc. Ai không nghĩ đến loại này báu vật. Hiện tại ngoại trừ Tức Nhưỡng, sợ là không ai có thể thấy được đây là một cái vũ trụ. Rốt cuộc thuyết pháp này quá mức kinh hãi nhân tâm, liên lụy đến rất nhiều khai thiên niên đại bí ẩn. Hiện tại biết được cường giả phỏng chừng đều không có. Tuệ tâm chạy đi đâu? Đạo lăng ánh mắt vẫn dò xét ở bốn phía. Nơi này nên chính là ngọc tuệ tâm mở ra. Nhưng là hiện tại đạo lăng không tìm được ngọc tuệ tâm mani. Lẽ nào tuệ tâm đi vào? Đạo lăng có chút sầu lo. Bất quá ngọc tuệ tâm dù sao cũng là thái âm thánh thể một mạch. Cùng thái âm cổ đế tuy rằng không có quan hệ, thế nhưng dù sao cũng là một mạch. Hiện đang muốn đi vào căn bản không thể. Vì lẽ đó chỉ có thể chờ đợi. Mà đạo lăng nhất là lo lắng chính là võ điện thánh nữ. Từ đi vào đến bắt đầu, vẫn không có tìm được nàng. Nếu như huyết ma thảo thật sự có cái gì mưu tính, sợ là cùng thái âm vũ trụ có quan hệ. Nhưng là bây giờ cùng thái âm vũ trụ cùng một nhịp thở hai cô gái cũng không tìm tới tung tích. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, thái âm vũ trụ quanh thân tới rồi cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Quả thực là sắp trở thành một hồi đại năng thịnh hội. Chư thiên vạn giới quá mênh mông, chủng tộc san sát, một ít cường tộc đều nghe tin tới rồi. Nơi này lập tức liền biến thành đại năng chiến trường, đến cường giả đếm không xuể. Thái âm vũ trụ dòng dã bạo động 10 ngày, ở trong này có chút đại năng mạo hiểm đi vào trong vượt qua. Đáng tiếc không có một vị có thể sống đi vào, sông đến nửa đường liền bị xóa bỏ rơi mất. Hiện tại những người này chỉ có thể chờ đợi. Lại quá 5-6 ngày, thái âm vũ trụ lối vào bắt đầu bình tĩnh. Thế nhưng bình tĩnh hình ảnh để các tộc cường giả nghi ngờ tầng tầng. Toàn bộ thiên địa yên tĩnh không hề có một tiếng động. Vô số đạo con mắt nhìn chằm chằm một cái khe lớn. Này như là một cái cổ động, lượn lờ hỗn độn khí. Nó xem ra mặc dù có chút bất phàm, thế nhưng nó quá yên tĩnh cùng quỷ dị. Này như là một vùng đất chết mở ra, phong phú một loại bi thương tang thương cửu viễn chi khí. Mùi chết chóc, đạo lăng song quyền nắm chặt. Hắn cảm giác được mùi chết chóc. Thái âm vũ trụ lối vào tràn ngập một loại mùi chết chóc. Có gì đó không đúng a? Tức Nhưỡng cũng âm thầm hoảng sợ. Này nhưng là một cái vũ trụ bao bọc trăm vạn năm tháng vũ trụ. Trong này rất khả năng có khai thiên niên đại cư dân sinh tồn, cũng khả năng tồn tại một ít đại tạo hóa. Thế nhưng trong này quá yên tĩnh, không có mảy may sinh mệnh mùi vị. Thật giống như là một cái táng địa, có chút gan lớn đã đi vào. Chu vi cường giả cũng tráng lên lá gan đi vào trong cất bước. Cuối cùng nhìn thấy một mảnh thê lương đại địa, trong này rất lớn, ranh giới vô cùng, vũ trụ tinh không trường tồn. Thế nhưng trong này âm u đầy tử khí, hoàn toàn khô khan khô quạnh, hoa cỏ cây cối đều không còn tồn tại nữa. Như là một cái tử vong chi địa. Thậm chí trong đại vũ trụ treo lơ lửng nhật nguyệt tinh thần, ám không ánh sáng, có chút tinh thể đều nứt ra rồi. Hơn nữa toàn bộ thiên địa ảm đạm, như là một cái đi hướng già yếu vũ trụ. Tại sao ta cảm giác nơi này thật giống là một cái vũ trụ? Có đại năng hoảng sợ không gì sánh được. Rốt cuộc nơi này khả năng là thái âm cổ đế tu luyện đạo trường. Đại đế thủ đoạn không thể phỏng đoán. Nơi này rất khả năng là thái âm cổ đế mở ra tiểu thế giới. Ta cảm giác mênh mông vô bờ. Thế nhưng trong này âm u đầy tử khí, như là một cái suy nhược tiểu thế giới. Một ít cường giả nghị luận. Thế nhưng 9 phần 10 tu sĩ mới vừa vào đến, ngay ở hướng về bốn phía bát hoang cuồng phi. Bọn họ không tin trong này không có tạo hóa, đều ở hướng về bốn phía đi nhanh. Tức Nhưỡng cũng kêu to tà môn, trong này khí tức, để Tức Nhưỡng có chút sợ hãi. Không được, Đạo Lăng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhìn thấy côn tộc toàn tộc cường giả ở hướng về một cái nào đó địa điểm cuồng phi, hắn quên một chuyện, côn tộc có thể nhận ra được Ngọc Tuệ Tâm khí tức. Đạo Lăng đột nhiên nói rằng, Kim Soái, côn tộc nắm giữ thái âm thần lô, rất khả năng cùng thái âm cổ đế có quan hệ. Ngươi xem côn tộc đã toàn tộc điều động, chẳng lẽ tìm tới chỗ cần đến. Đạo Lăng câu nói này, để Kim Soái bọn họ phản ứng lại, đều không chút do dự nào, theo sát côn tộc điên cuồng đuổi theo. Lão Kim tốc độ của bọn họ đều mau đến dọa người. Vượt qua hư không thời điểm, vô tận ranh giới rút lui, thế nhưng chỗ đi qua, để bọn họ đều nghi ngờ không thôi, đâu đâu cũng có tử địa. Không có sinh cơ có thể nói, nếu là người vẫn sinh tồn ở đây, sẽ nổi điên. Hơn nữa không chỉ có yên tĩnh dị thường, mảy may nguy hiểm đều không có, như là một cái chỗ chống vũ trụ. Càng đúng như vậy, Chu Tuyên Hầu trong bọn họ tâm càng là bất an. Quá không đúng, dọc theo con đường này cũng quá yên tĩnh. Lão Kim cau mày, hỏi, Đạo Lăng, ngươi có phải là biết nơi này? Lúc trước Đạo Lăng thông báo hắn thời điểm, để Lão Kim không muốn mang đến dưới trướng đại năng bên dưới cao thủ. Yêu tộc một mạch người nó quản được trụ, thế nhưng những thế lực khác hắn liền không quản được. Mà hiện tại cảnh tượng, để Lão Kim cảm giác được một loại không đúng. Lúc trước Đạo Lăng dặn là chính xác. Đạo Lăng lắc đầu nói, ta cũng không rõ lắm, nơi này mở ra cùng ta một cái kẻ địch có quan hệ. Hơn nữa là nó đem cổ đồ bán đi, nơi này cũng là bị nó mở ra. Đạo Lăng lời nói, để Lão Kim có chút sợ hãi. Cái này thái âm cổ giới bên trong tạo hóa đúng xác thực tồn tại, nhưng là đối phương đến cùng có mục đích gì? Nhanh tới gần chỗ cần đến thời điểm, Đạo Lăng nguyên thủy thánh thể bản nguyên đều đang phập phồng. Màu đen vực sâu ầm ầm vang vọng, tựa hồ muốn bay ra ngoài. Đạo Lăng có chút hoảng sợ, hắn cảm giác Ngọc Tuệ Tâm khẳng định ở mặt trước. Vượt qua hư không thời điểm, Lão Kim cùng Chu Tuyên Hầu giao lưu một hồi. Hai đại cường giả đều cảm giác chuyện này không phải chuyện nhỏ. Nhưng là hiện tại lui ra, ai cũng không cam lòng. Bất quá Lão Kim cùng Chu Tuyên Hầu vẫn là nhanh chóng truyền đi một ít tin tức. Sơn Hải Quan cùng một ít chư thiên vạn giới dị tộc có chút qua lại, lại như là hình tộc bình thường. Lão Kim lựa chọn truyền ra một ít nguy hiểm tín hiệu, chính là chuẩn nghĩ để bọn họ cảnh giác, liền là đến thời điểm gặp phải một ít biến cố lớn, cũng có thể nhanh chóng ứng đối. Đạo Lăng nghe được có cực đạo đế binh mang ra đến, hắn liền yên tâm, mặc kệ nguy hiểm lớn bao nhiêu, có cực đạo đế binh hộ thân, liền sẽ không xuất hiện quá to lớn tai họa. Đừng nghĩ, đợi được địa phương lại nhìn lại. Thực sự không được liền rút đi. Chuyện này cũng không phải chúng ta nhân tộc liên minh có thể trái phải. Đem chuyện này truyền đi, ai sẽ tin tưởng, cũng không khả năng sẽ có cường giả rút đi. Đại đế cổ đồ tàng bảo sự tình đã sớm truyền âm lên rồi. Thái âm cổ giới tạo hóa xác xác thực thực tồn tại. Hiện tại nói đây chính là một cái âm mưu. Ai sẽ tin tưởng đạo lăng lời nói? Khoảng cách chỗ cần đến càng gần. Nơi này khí tức mơ hồ có chút chuyển biến. Trong thiên địa tràn ngập từng tia từng sợi thái âm chi khí. Phi thường thương cổ. Thời gian qua đi vô tận năm tháng chưa từng tiêu tan. Đạo lăng phát hiện thánh thể bản nguyên chấn động phạm vi càng ngày càng kịch liệt. Màu đen vực sâu tràn ngập cuồn cuộn thái âm khí lưu. Tựa hồ muốn hoành bay ra ngoài. Tuệ tâm nên thì ở phía trước. Đạo lăng hai con mắt nhìn về phía phương xa. Côn tộc tốc độ tuy rằng rất nhanh. Thế nhưng lão kim bọn họ vẫn đuổi sau đó. Hai phe nhân mã mơ hồ vọt tới một mảnh khói xám tầng tầng thiên địa. Hết chương.